Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, nặng cân chuyển nhượng. Mặc dù chuyển nhượng cửa sổ còn không có chính thức mở ra, nhưng từng cái câu lạc bộ chuyển nhượng hành động đã bắt đầu. Tại mùa hè, ngoại trừ Confederation Cup tin tức bên ngoài, được quan tâm nhất chính là các loại chuyển nhượng nghe đồn. Kaká xác định chuyển nhượng Real Madrid, chỉ là ở trong đó tối có phân lượng một đầu một trong. Real Madrid vì đánh dụng Barcelona thu hoạch được tam quan vương phách lối khí diễm, tuyên bố đưa vào Kaká, nhưng bọn hắn hành động còn chưa kết thúc. Chỉ là một cái Kaká làm sao có thể cùng Barcelona mộng ba đội chống lại đâu. Rất nhanh, Real Madrid lại tuyên bố một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. MU số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo sẽ lấy 8.000 vạn bảng Anh giá cả từ MU chuyển nhượng Real Madrid. Náo loạn dòng dã một năm, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn nháo kịch. Rốt cục hạ màn, Real Madrid lấy 8.000 vạn bảng Anh từ MU trong tay hoành đao đoạt ái. 8.000 vạn bảng Anh à? Cái này chuyển nhượng phí số lượng cùng vinh quang một năm trước từ Bayern Munich chuyển nhượng Manchester City lúc giống nhau như đúc. Nếu như chuyển nhượng phí đều lấy bảng Anh làm đơn vị, như vậy Cristiano Ronaldo đem cùng vinh quang cùng một chỗ đặt song song trên thế giới tối ngang qua cầu thủ. Nhưng nếu như lấy Euro đến nhớ, bởi vì bảng Anh trong năm qua bên trong tiếp tục bị giảm giá trị, cho nên cái này 8.000 vạn bảng Anh liền chỉ tương đương với 94 triệu euro. So vinh quang lúc trước kia 104 triệu euro trọn vẹn thiếu 1.000 vạn euro. Nếu như là lấy euro làm đơn vị, như vậy vinh quang vẫn là đệ nhất thế giới quý cầu thủ. Cristiano Ronaldo thì vượt qua Zidane, xếp hạng thế giới thứ hai quý. Liên tục hai cái nặng cân cấp chuyển nhượng tin tức, triệt để dẫn đốt truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Real Madrid cái này mùa giải thật sự là đáng sợ. Vậy mà một hơi liền đưa vào hai vị cấp thế giới cầu thủ. Trước đó Kaká 6.500 vạn euro chuyển nhượng Real Madrid thời điểm, không ít người đã cảm thấy rất bình thường đáng sợ. Không nghĩ tới ngay sau đó lại tới một cái 94 triệu Cristiano Ronaldo. Lại liên lạc một chút năm ngoái 100 triệu euro vinh quang. Bây giờ chuyển nhượng thị trường thật là khiến người ta xem không hiểu, vừa nói châu Âu giới bóng đá thâm thụ khủng hoảng cho vay ấn tượng. Câu lạc bộ thu nhập trên phạm vi lớn ngã xuống. Cầu thủ giá trị bản thân rút lại. Một phương diện lại liên tiếp bộc ra đáng sợ như vậy lớn chán chuyển nhượng giao dịch tin tức. Mà buồn bực nhất đoán chừng là Barcelona. Barcelona lúc đầu lấy được tam quan vương là phi thường vĩ đại thành tích. Nhưng bọn hắn còn không có cao hứng một tháng đâu. Truyền thông bên trên liền bị phô thiên cái địa Real Madrid tuần tự đưa vào Kaká cùng Cristiano Ronaldo tin tức chen hạ đầu bản đầu đề. Cristiano Ronaldo chuyển nhượng Real Madrid, đối với MU tới nói, cũng là một đà kích trầm trọng. Mặc dù hắn vì MU câu lạc bộ mang đến 94 triệu euro chuyển nhượng phí, nhưng cầm số tiền kia, Ferguson lại mua không được cùng Cristiano Ronaldo một cái trình độ cấp bậc cầu thủ. Nhưng vì cái gì MU vẫn là sẽ bán đi người Bồ Đào Nha đâu? Một phương diện tự nhiên là Real Madrid ra giá thật sự là quá cao. Gần với vinh quang chuyển nhượng phí ra giá, liền ngay cả Ferguson đều rất khó cự tuyệt. Một mặt khác thì là Cristiano Ronaldo khăng khăng muốn đi Real Madrid. Ferguson đã từng tìm hắn nói qua, nhưng vô dụng, dư hái xanh không ngọt. Để người Bồ Đào Nha tiếp tục lưu lại MU, hắn cũng thân ở tàu danh lòng đăng hán. Ferguson rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn cũng không có ép ở lại Cristiano Ronaldo, mà là để hắn đi hắn muốn đi đội bóng, đồng thời chúc hắn hảo vận. Song phương tính là hòa bình chia tay. Đương nhiên Cristiano Ronaldo rời đi MU, cũng có truyền thông đánh giá là hắn e ngại vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm, người Bồ Đào Nha rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại MU. Chỉ cần Manchester City còn có vinh, vậy mình liền sẽ còn làm bại tướng dưới tay hắn. Hai người tại cùng một cái thành thị. Cristiano Ronaldo nhưng thủy chung sống ở vinh bóng ma hạ. Chỉ có khi hắn nhảy ra Premiership, đi Real Madrid, mới có đường ra. Cho nên hắn lựa chọn rời đi MU. Cứ việc cái này sẽ cho người cảm thấy hắn là e ngại cùng vinh chính diện giao phong. Nhưng ở Real Madrid, hắn có thể làm hoàn toàn xứng đáng số một ngôi sao bóng đá. Loại này đánh giá tự nhiên là để Cristiano Ronaldo rất khó chịu, nhưng hắn người đại diện Mendes đứng ra phê bình loại thuyết pháp này. Hắn, Cristiano Ronaldo, từ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu như nói tại Premiership có vinh, như vậy đi Real Madrid, tại La Liga còn có Messi đâu. Hắn thích khiêu chiến, đi Real Madrid vẻn vẹn bởi vì hắn từ nhỏ đã thích Real Madrid. Real Madrid cũng có thể cho hắn nhiều thứ hơn. Tại Kaká chuyển nhượng đi Real Madrid, Cristiano Ronaldo cũng đi theo rời đi MU, chuyển ném Real Madrid thời điểm. Tất cả mọi người muốn nghe xem vinh quang đối hai chuyện này đánh giá. Nhưng bọn hắn gặp cái vấn đề năm nay mùa hè. Tại vinh quang kết thúc Trung Quốc chi hành về sau, liền hoàn toàn không có ai biết hắn tại đi nơi nào. Hắn phảng phất như là từ trên địa cầu biến mất. Tại các loại náo nhiệt chuyển nhượng nghe đồn huyên náo xôn xao thời điểm, hắn lại hoàn toàn không đếm xỉa đến. Phảng phất những chuyện này cùng mình cũng không quan hệ đồng dạng. Có phóng viên đánh Glassware điện thoại, hy vọng có thể phỏng vấn đến vinh quang. Glassware cho trả lời chắc chắn hết thảy đều là vinh quang hiện tại không tiện tiếp nhận phỏng vấn. Có phóng viên hỏi Glassware vinh quang ở đâu? Làm cái gì? Glassware trả lời cũng là không thể trả lời. Cái này khiến các phóng viên rất bất đắc dĩ. Lấy vinh quang tính tình, nếu là hắn không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn, là bất luận kẻ nào đều bắt không ở hắn. Đã vinh quang không chủ động lộ diện, người phóng viên kia liền đi tìm hắn. Vinh quang sẽ đang ở đâu? Bọn hắn cuối cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở vào Mallorca trên đảo cái kia trại huấn luyện bên. Trên, lúc trước vinh quang khiển trách món tiền khổng lồ sửa trại huấn luyện. Tại lần kia truyền thông lộ ra ánh sáng về sau, liền lặng yên không một tiếng động. Liền ngay cả xây thành tin tức đều không có ở truyền thông bên trên nhìn thấy. Điệu thấp như vậy địa phương, ngược lại thật sự là tại ngay từ đầu đều bị truyền thông không để ý đến. Nhưng khi các phóng viên nghĩ đến vinh quang thụ thương trước đó liên tục lợi dụng ngày nghỉ thời gian cho mình thêm luyện sự tình, liền sinh ra như thế một cái suy đoán, hắn có thể hay không là ở chỗ này đâu. Có Tây Ban Nha phóng viên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chạy tới tìm tòi hư thực. Kết quả khi bọn hắn tìm được trại huấn luyện về sau, mới phát hiện đại môn đóng chặt, hoàn toàn không có người ra vào. Bọn hắn ở nơi đó phòng thủ 2 ngày, kia phiến đại môn liền căn bản không có mở qua. Xem ra vinh quang không giống như là ở chỗ này dáng vẻ. Vậy liền kỳ quái, vinh quang sẽ đi chỗ nào đâu? Một đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Châu Âu chuyển nhượng thị trường hừng hực khí thế. Manchester City làm nhiều tiền lắm của hoàn toàn không thiếu tiền câu lạc bộ. Tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Mặc dù không có gì quá trọng lượng cấp chuyển nhượng, nhưng chuyển nhượng hoạt động cũng rất bình thường tấp nập. Thi đấu vòng tròn vừa mới kết thúc không bao lâu, Benitez liền quyết định Gareth mong đợi chuyển nhượng. Không sai, chính là cái kia tại vinh quang trận đầu giải ngoại hạng Anh trước mở miệng khiêu khích hắn Gareth. Mong đợi, hắn trước mùa giải cuối cùng vẫn lưu tại Aston Villa. Nhưng O'Neill hướng hắn hứa hẹn qua, nhiều nhất lại lưu một cái mùa giải. Chỉ bất quá một cái mùa giải về sau, Liverpool đã đối với hắn không có hứng thú. Benitez ngược lại là nhìn chúng mong đợi ở giữa sân cân đối năng lực, nhất là phòng thủ. Thế là đem hắn thu đến dưới trướng. Về phần hắn cùng vinh quang ở giữa ân oán nha, vinh quang đoán chừng đều quên vị này đã từng lớn tiếng muốn cùng mình hảo hảo chào hỏi một chút. Đối thủ mong đợi gặp lại vinh quang khẳng định là có chút lúng túng. Bất quá tại hậu đãi đãi ngộ trước mặt, như thế điểm xấu hổ kia đều không phải là sự tình. cho nên cuối cùng mong đợi vẫn là đi tới Manchester City. Huống hồ tại Manchester City kiếm được không chỉ so với tại Aston Villa nhiều. Còn có cơ hội tham gia Champions League, cớ sao mà không làm đâu. Mùa mong đợi về sau, Benitez lại nhằm vào Manchester City hậu phòng tuyến yếu kém vấn đề tiến hành bù mạnh. Mùa giải trước Manchester City hậu phòng tuyến nhưng thật ra là phi thường không hoàn chỉnh. Mark Hughes căn bản không có cái gì thành thục xây đội mạch suy nghĩ. Trên chuyển nhượng hoàn toàn nghe câu lạc bộ cao tầng. Nếu như không phải hạ nửa mùa giải Tôn Hải biểu hiện coi như xuất sắc, đảm nhiệm đội bóng chủ lực hậu vệ trái, chỉ sợ Manchester City muốn cầm thi đấu vòng tròn trước 4 còn không dễ dàng như vậy. Nhưng liền xem như dạng này, ở bên trái đường phòng thủ bên trên, Benitez đối Tôn Hải biểu hiện cũng không tính được hài lòng. Tôn Hải rất bình thường cố gắng, nhưng hắn dù sao lớn tuổi, đã nhanh muốn 32 tuổi. Châu Á cầu thủ đã qua 30 tuổi. Tố chất thân thể hạ xuống thật nhanh. Rất khó tại thích ứng cường độ cao giải ngoại hạng Anh. Mùa giải trước nửa đoạn sau hắn thật là cắn răng tại kiên trì. Nhưng chăm chỉ không thể đền bù hết thảy. Hạ mùa giải nếu như Manchester City đang còn muốn Champions League bên trong có chỗ làm. Ở bên trái đường phòng thủ bên trên là tuyệt đối không thể dựa vào Tôn Hải. Hắn có thể làm một cái rất không tệ dự bị, nhưng đánh chủ lực không được, cho nên muốn cho Tôn Hải tìm một cái người kế nhiệm. Benitez đem ánh mắt nhắm ngay Everton hậu vệ trái Leighton bên. Vị này hậu vệ trái đã có thể bị coi là Ashley Cole về sau tốt nhất nước Anh bản thổ hậu vệ trái. Hắn hy vọng có thể đạt được tên này hậu vệ trái. Nhưng là tại cùng Everton chuyển nhượng đàm phán bên trong lại khó khăn trùng điệp. Ngay từ đầu Everton căn bản không cùng Manchester City đàm. Cự tuyệt tiếp nhận hết thảy có quan hệ bên báo giá. Dù sao nếu để cho Manchester City đào đi, không chỉ có suy yếu thực lực của mình, còn tăng cường Manchester City thực lực. Moy là đem Manchester City cho rằng Everton trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Hắn cho rằng Manchester City trong tương lai 2-3 cái mùa giải bên trong hẳn là cùng Everton trực tiếp cạnh tranh. Nói cách khác hắn không cho rằng Manchester City còn có năng lực đi xung kích quán quân. Cho nên đem mình chủ lực sau khi đi vệ bán cho Manchester City là nuôi hổ gây họa. Nhưng Manchester City có đặc thù thuyết phục người kỹ xảo. Đó chính là không ngừng tăng giá nữa. Thẳng đến để đối thủ đều chịu không được mới thôi. Cái này giống như là một người cùng một người khác buôn bán. Đối phương không bán, hắn cũng không làm bất luận cái gì thuyết phục hoặc là có kè mặc cả hành vi. Liền trực tiếp từ trong bọc không ngừng móc ra một xấp tiền vỗ tới trên bàn. Trầm mặc vỗ tới tiền, không ngừng vỗ tới tiền. Cuối cùng làm cho đối phương đều dọa sợ. Everton cùng Manchester City chính là như vậy. Moi một mực cự tuyệt. Manchester City bên kia liền cứ thêm tiền. Cuối cùng Everton câu lạc bộ cao tầng ra mặt, 2.500 vạn. Bảng Anh, Everton cao tầng đều không nghĩ tới chỉ là một cái hậu vệ trái có thể mua mắc như vậy giá tiền. Manchester City thật đúng là cảm động nước Anh tốt kẻ ngốc. Đương câu lạc bộ cao tầng ra mặt can thiệp khoản này chuyển nhượng giao dịch về sau. Bàn đàm phán bên trên liền không có Moi nói chuyện phân nhi. Everton đồng ý Manchester City 2.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng báo giá. Cứ như vậy, Manchester City câu lạc bộ thu được cùng bên đàm phán tư cách. Tiếp xuống vấn đề chính là công thành bên bản nhân. Tại sao muốn nói công thành đâu? Bởi vì sớm tại Manchester City cùng Everton tiến hành chuyển nhượng lúc đàm phán. Liền có truyền thông đem chuyện này bộc ra. Tất cả mọi người biết Manchester City muốn mua bên. Everton fan bóng đá là phi thường phản đối bán ra bên. Như vậy bên bản nhân là ý kiến gì chuyện này đâu? Ta không sẽ rời đi Everton. Nơi này có ủng hộ ta fan bóng đá. Ta đối ở lại đây cũng rất thỏa mãn. Mặc dù chúng ta không có lấy đến Euro chiến tư cách. Nhưng ta tin tưởng tại cố gắng của chúng ta dưới. Mùa giải tiếp theo nhất định có thể. Bên bản nhân đối với chuyển nhượng Manchester City cũng không có hứng thú. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Đường Manchester City thu được cùng cầu thủ đàm phán tư cách về sau. Benitez đi tìm bên, kết quả lại bị bên trực tiếp cự tuyệt. Lúc này Benitez liền bắt đầu lặp đi lặp lại làm bên người đại diện công việc. Rốt cục thu được một cái cùng bên gặp mặt nói chuyện cơ hội. Không phải đàm hợp đồng, mà là đàm chuyển nhượng cái này việc sự tình. Benitez muốn đích thân đi thuyết phục bên gia nhập liên minh Manchester City. Bởi vì bên đối với Benitez tới nói, là vô cùng trọng yếu một người. Tại hậu vệ trái vị trí bên trên, Tôn Hải tuyệt đối không chịu nổi. Mong đợi chính là hắn tại hậu vệ trái bên trên tuyệt đối chủ lực. Mà lại bên sau khi đến, còn có một chỗ tốt. Có thể gia tăng Manchester City cái này, quốc tế quân đoàn, bên trong nước Anh bản thổ cầu thủ tỷ. Trọng, cái này là vô cùng trọng yếu. UEFA đã đang nghiên cứu phổ biến châu Âu đội bóng đội hình bên trong bản thổ cầu thủ tỷ lệ chính. Sách, bên làm nước Anh bản thổ cầu thủ coi như quý cũng cần mua. Kỳ thật chính là mua cái hộ khẩu bàn. Lần này gặp mặt nói chuyện bên trong. Benitez hướng bên miêu tả trong lòng hắn Manchester City hoành vĩ lam đồ. Tỷ như Manchester City có thể tham gia Champions League. Nhưng Manchester City mục tiêu cũng không phải là đi nói Champions League đi một hỏng bét coi như. Xong, Manchester City là hy vọng tại Champions League bên trong làm ra một chút thành tích tới có được. Vinh quang dạng này cầu thủ, có nhiều như vậy tiền, như thế điều kiện tốt. Nếu như chỉ là nghĩ cố gắng đánh vào Champions League vòng 1/16, kia không khỏi thật không có tiền đồ. Ngoài ra, Benitez còn nói cho bên, người muốn lưu tại Everton, nhưng Everton lại cũng không muốn lưu ngươi. Xem bọn hắn tại tiền tài trước mặt làm lựa chọn đi. Nếu như Everton thật muốn lưu ngươi, vậy bọn hắn nên mặc kệ Manchester City ra bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Tựa như Manchester City là tuyệt đối sẽ không bán đi Vinh Quang. Vô luận còn lại đội bóng cho Vinh Quang lái đến đáng sợ cỡ nào giá trên trời. Nhưng Everton đâu? 2.500 vạn bảng Anh. Bọn hắn liền cúi đầu. Trước đó quật cường nhìn càng như là cười nói. Cho nên ngươi lưu tại như thế một chi đội bóng bên trong. Thật được không? Có thể nói là cuối cùng lời nói này thuyết phục bên. Đúng là dạng này. Ngay từ đầu Everton tại đối mặt Manchester City thế công lúc. Vô cùng cường ngạnh. Tại là chính hắn cũng tràn đầy lòng tin. Tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra kia lời nói. Kết quả đến cuối cùng vậy mà truyền đến Everton đáp ứng Manchester City báo giá tin tức. Cái này để hắn cảm giác giống như là bị Everton bán đồng dạng. Mình vừa mới biểu chân thành. Everton vậy mà liền từ bỏ mình. Cảm giác này thật không dễ chịu. Bây giờ bị Benitez kiểu nói này. Cái loại cảm giác này lại hiện ra. Tựa như là ăn con ruồi. Để hắn có chút buồn nôn phiền chán. Benitez gặp bên rơi vào trầm mặc, liền biết mình nói lời có tác dụng. Nhưng hắn không có tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Lại thời điểm này rất sợ dùng sức quá mạnh. Điểm đến là dừng là được rồi. Thế là hắn cáo từ. Trước khi đi nói cho bên, nếu như hắn đã suy nghĩ kỹ, hoan nghênh hắn tùy thời gọi điện thoại cho mình. Ngay tại Benitez trở lại Manchester không bao lâu, hắn liền nhận được bên người đại diện gọi điện thoại tới. Layton nguyện ý cùng Manchester City câu lạc bộ nói chuyện cá nhân hắn hợp đồng. Nhưng ta trước đó nói rõ, coi như hắn nguyện ý cùng các ngươi đàm hợp đồng. Nhưng nếu như hợp đồng điều kiện không thể để cho hắn đầy ý, hắn y nguyên chọn lưu tại Everton. Đây là đương nhiên, Benitez trên miệng nói như vậy. Trên mặt nổi lên người thắng mỉm cười. Hắn thấy bên đã bị bắt rồi. Trên thế giới này còn có không thể bị Manchester City thỏa mãn người điều kiện cầu thủ sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.